Chương 688, một góc của băng sơn. Cốc thị tiêu vong, để mỗi tông mỗi thế gia, đều ở trong lòng gõ cảnh báo vực ngoại xám phong là bọn họ nhất định phải trừ, đại nhân có gặp, càng được không tiếc hết thảy. Một ít thọ nguyên sắp xỉ tu sĩ, thậm chí bởi vì tên kia mấy lần hữu kinh vô hiểm chạy ra, đã làm tốt gặp lại lúc dù là tự bạo, QNZ tuyệt không để hắn tốt hơn dự định. Chỉ là bọn hắn đều có thể không tiếc mạng sống, nhưng hỏa chủng truyền thừa lại nhất định phải cố lấy. Ở chết cực bắc chấn âm tông, trước nay chưa từng có địa nhiệt na ho đứng lên. Nơi này điều kiện tuy rằng gian khổ, nhưng sở hữu hồn thể sở hữu âm tà, ở chỗ này đều có hạn chế mỗi tông mỗi thế gia không hẹn mà cùng, dùng đủ loại phi hành pháp khí, ngàn dặm vạn dặm đem đồng lứa nhỏ tuổi nhóm đưa tới. Phương thị giá phòng tại ngắn ngủi trong vòng nửa tháng, tăng gấp 10 còn mang chuyển biến. Không thể đợi thêm nữa. Thiếu niên hai mắt rất đỏ, dị thường lo lắng đem bọn hắn dàn xếp đến trong viện, liền hôn mê bất tỉnh người, 22 thuốc khí tức yếu hơn, coi như thất lao tổ bởi vì hoa tán tiền bối cùng người nơi này có nhiều ác tha, có thế bát lao tổ cùng chấn âm tông tu sĩ lại có nhiều từng giao, vô luận như thế nào, chúng ta cũng muốn thử một lần. Mượn bát lao tổ danh tiếng hai cái khác hải tử có chút sợ hãi, bọn họ đều nghe nói 22 thuốc đi gặp bát lao tổ. Bị nàng miễn cưỡng đá ra chuyện. Nhưng không mượn bát lao tổ danh tiếng, khẳng định là không được. 22 thuốc dạng này, nhỏ lễ tốt đẹp nhi cu nở dê bởi vì ngày ấy bị kinh sợ dọa, thường từ trong ngộng kêu khóc tỉnh lại, lại luôn luôn sốt nhẹ không ngừng ngươi đi đi một cái khác hải tử cân nhắc nửa ngày sau. Thần sắc rốt cục cu nở dê trở nên kiên nghị, cùng lắm thì, chúng ta cùng chết tốt rồi. Nói bậy nhỏ nhất nữ hài nhi. Lớn tiếng phản bác hai vị huynh trưởng lúc trong mắt chứa đầy thủy quang, lão tổ bọn hắn liều mạng như thế, mới khiến cho chúng ta trốn ra được, mạng của chúng ta không phải chúng ta được còn sống. Còn sống còn sống còn sống nha hai cái vừa mới đến 10 tuổi nam hải nhi, mặc kệ suy nghĩ nhiều không khóc, có thế liều mạng chịu đựng nước mắt, vẫn là mãnh liệt mà xuống. Bọn họ là bị vô số tộc nhân tạo thành người thuẫn, miễn cưỡng hộ xuống, là hoa tán lao tiền bối là mấy vị kết đan lão tổ. Cùng một chỗ dùng hết linh lực đại dụng cấm kỵ chi thuật, để 22 thuốc mang ra, mạng của bọn hắn đã sớm không phải là của mình. Tiểu Vũ ca ca, ngươi đi cầu kiến chấn âm tông tu sĩ, ta cùng Tiểu Lâm ca ca, chúng ta đem nhỏ lễ tốt đẹp nhi đưa đến Bắc Môn, bên kia kiếm ăn tán tu nhiều, chúng ta đóng vai thành ăn mày, cẩn thận một chút, tạm thời sẽ không có vấn đề. Lư Duyệt cùng cốc lệnh tắc đối cốc gia tử đệ tới nói, là có thế đu nở dê tay đến. Rồi lại xa cuối chân trời nhân vật, hai người cuộc đời đủ loại, bất kỳ cái gì một cái người nhà họ Cốc đều biết. Cốc lệnh tắc 8 tuổi liền bắt đầu lấy trí tuệ của mình, tại cái kia ăn người quốc sư phủ đứng vững góp chân, trái lại chiếu cô không có linh căn phàm nhân mẹ ruột, cùng vẫn là thị nữ Lưu Duyệt. Mà không biết theo địa phương nào biết thân thế bát tổ Lưu Duyệt, 11 tuổi quyết định thật nhanh, mang theo dưỡng mẫu rời đi quốc sư phủ. Một đường đi hướng nàng chuyển kỳ con đường còn có tộc trưởng ra ra cốc lệnh chiêu, vừa tới 10 tuổi linh, liền bị ích kỷ thành tính thân cha trục ra ngoài thậm chí không bị các lao tổ thích 22 thuốc, cu nở dê tại cốc ra liền muốn diệt môn dấu vết, lấy chi nở tuổi tuổi nhỏ, cùng ma tinh bắt tổ lôi kéo tình cảm, để cốc thị một lần nữa đứng ở người. Trước, nữ hài nhi mặt hiện lên kiên nghị, nàng không thể cùng bọn hắn so với, có thế việc đã đến nước này, lại thương tâm lại khó quá. Cú nở dê vô sự vô bổ, sẽ chỉ làm người thân đau đơn ở ke thu sung sự nở dê, cho dù xuất hiện tình huống như thế nào, chỉ cần chúng ta có một hơi, chúng ta kiểu gì cũng sẽ lớn lên. Trưởng thành chúng ta liền có thể đi tìm thất lao tổ, chỉ cần nàng tại, nàng cũng sẽ không mặc kệ chúng ta. Hiện ta y bo nở hà nở còn nhỏ, lại bị cái kia kinh khủng đại nhân tiếp cận, tạm thời không bại lộ thân phận, mới là tốt nhất và an toàn nhất. Hai người nam hài hiển nhiên cu nở dê minh bạch điểm này, lực mạnh chút đầu. Nho nhỏ sân nhỏ, rất nhanh rồi ghen một trận, hai cái lớn một chút hài tử lôi kéo hai cái nhỏ hơn, phủ lấy cổng kềnh lại có chút phế phẩm pháp ý hề, theo cửa chính chạy ra ngoài. Sau 3 canh giờ, Vân Dung thu được phường thị bên này truyền tin, kinh ngạc vô cùng. Nàng cùng Vân Tịch ngay lập tức chạy tới. Trường bối ân oán, tại hoa tán chết như vậy thời điểm, liền lại không tồn tại. Sư phụ thậm chí còn bởi vì người kia, luôn miệng thở dài mấy ngày mặc kệ là cốc lệnh tắc hay là Lư Duyệt, hai người vô luận mặt ngoài như thế nào không chào đón cốc gia, có thế thực chất bên trong kia phần lo lắng, có điểm tâm, nên đều có thể nhìn ra được. Hai vị sư thúc, cốc trời nhạc tình huống không tốt lắm. Phương thị chấp sự, tự mình nên tiếp, phía sau lưng tất cả đều là vô hình chúng tên, xương sườn gây mất 3 cây, xương vai cùng xương đùi cũng có 5 nơi đối thông thường. Không chỉ như thế, hắn đại khái dùng cấm kỵ chi thuật, lại mạnh mẽ thiêu đốt kim đan đan lực, phổ thông đan dược chỉ sợ không cứu về được cốc thả võ chạy tới lúc, vừa vặn nghe phía sau một câu, giọt lớn nước mắt cũng nhịn không được nữa. Nếu như 22 thuốc, không phải muốn cứu bọn hắn, nếu như hắn ít đeo hai người, như thế nào QNZ sẽ không tiền bối, van cầu các người, mau cứu ta 22 thuốc đi, quay đầu ta thất lão tổ, nhất định sẽ đem đan dược trả lại cho các ngươi. Vân Dung thần thức hơi dò xét, nhìn thấy mặt như giấy vàng tùy thời tắt thở cốc trời nhạc, trong lòng hơi than thở, đưa cho chấp sự một cái viết tạo hóa đan đan bình, cho hắn ăn vào. Tạ tiền bối cốc thả võ đem đầu đập được thùng thùng vang. Xem tiểu gia hỏa rất có đem đầu luôn luôn hướng xuống đập đi xuống bộ dáng, Vân Tịch dùng linh lực nâng, hỏi vội vàng chạy tới một cái khác đệ tử chấp sự, không phải nói, 75 số pho nở dê cốc trời nhạc vào ở lúc đến, mang theo 5 cái tiểu nhi sao như thế nào hiện tại chỉ có này một cái cốc thả võ trên mặt cứng đờ. Cái kia vừa mới đi vào chấp sự ngắm hắn một chút, trên mặt mang theo rất nhiều phức tạp, mấy tiểu gia hỏa tim thật nhiều. Vân Tịch nhíu mày, Vân Dung chố mắt, hai người đều theo trong lời này, nghe được nên có ý tứ. Ha ha, thế mà làm hai tay chuẩn bị mỹ mạo tiên tử khô cằn thanh âm, để cốc thả võ dọa đến trái tim nhỏ đều ngừng nhảy một cái. Hắn rõ ràng chưa lại thời gian, để thà dừng bọn họ chuẩn bị sẵn sàng, như thế nào mới báo lên, Trấn Âm Tông liền đem bo nở hà nở cha xét đấy mất xem tiểu gia hỏa mặt đều doan uýt. Vân Dung khẽ thở dài một cái, không đành lòng lại trách, sư tỷ ta có ý tứ là các ngươi làm ở rất tô tờ chuyện trên đời này, cho tới bây giờ cũng khó khăn liệu gốc. Hai tay chuẩn bị 4 cái tiểu gia hỏa, bị vô hình tuyên nắm, đồng loạt dẫn vào. Vân Dung ngắm ngắm y di phục của bọn hắn, còn có trên khuôn mặt nhỏ nhắn đen xám, gân xanh trên trán có chút ra bên ngoài nhảy, chỉ là các ngươi đã lựa chọn mình thân, lựa chọn thông báo ta, nghĩ cũng biết. Ta Vân Dung cùng Lư Duyệt quan hệ các ngươi quá coi thường nàng, QNZ xem thường cốc lệnh tác, xem thường ta, càng coi thường hơn Trấn Âm Tông trừ 2 cái còn tại ngây thơ tiểu nhi, 3 cái lớn một chút hài tử, đều bởi vì nàng lời này, rất chấn kinh dọa. Ta cùng Lư Duyệt, là quá mệnh giao tình. Vân Dung tăng thêm giọng nói, nàng không muốn cốc ra còn lại mấy người này, đối Lư Duyệt cầm căm thù thái độ, thân phận nàng đặc thù, luôn luôn bị người đuổi giết, mặt ngoài không qua nở cốc ra. Có thế trên thực tế nàng luôn luôn có quan ở, không có nàng cốc ra đã sớm không có. Còn có cốc lệnh tắc, không nói những cái khác, ánh sáng tâm tính của nàng làm người, chỉ cần các ngươi báo ra danh hiệu, tại bây giờ quy tàng giới, đều có thể hộ các ngươi nhất thời toàn diện. Ta cùng nàng cùng sông mãng hoang cổ rừng, cùng diệt vượt ngoại sản phong, cũng coi là bằng hữu, ta Vân Dung dù là lại yêu tiền, lại cùng hung cực ác, QNZ không có khả năng đem các ngươi bán cho đại nhân đi huống chi. Các ngươi lại tại ta Trấn Âm Tông Phường Thị Vân Dung thở ngục khí, các ngươi còn nhỏ, thân phụ huyết cửu, cẩn thận tuy không sai lầm lớn, nhưng có khi, cũng phải nhìn người nhìn xuống đất. Điểm Vân Tịch kinh ngạc nhìn sư muội một chút. Như vậy thao thao bất tuyệt, nàng đều nhanh nhận không ra có phải là nhà mình sư muội. Đồ vật dọn dẹp một chút, trước cùng chúng ta vào khu. Vân Tịch ho nhẹ một tiếng, đánh gãy sư muội lời nói, ta xác thực cho rằng bọn họ la mở rất tô tờ Vân Dung. Đại nhân trên tay cốc lệnh tắc lại ăn thua thiệt, tất nhiên liều mạng nhìn chằm chằm cốc ra, ngươi cũng đã nói, cờ ơn nở tờ hờ ơn nở sẽ không gây ra sai lầm lớn. Lý Tín, ngươi tìm tơ y bọn họ thời điểm, không kinh động người đi chấp sự. Lý Tín không người, không có cốc trời nhạc biến ảo dung mạo, chỉ sợ cũng là nghĩ đến điểm này. Vân Tịch nhìn sang phục tạo hóa đan, sắc mặt hồi phục một điểm người nào đó, đại nhân sự tình, một ngày chưa hết, bọn họ nàng trầm ngâm một hồi. Thừa dịp tất cả mọi người tại hướng bên này, Lý Tín, ngươi cùng La Cảnh cho bọn hắn mặt khác an bài thân phận, chuyện này, QNZ lại không có thế truyền người thứ 3 mà thôi. Lý Tín cùng La Cảnh mang mang con người. Cốc gia diệt môn huyết án, làm được quá mức phần, Lư Duyệt lại đối Trấn Âm Tông có đại ân, nàng hiện tại tung tích không rõ, tại có thế hộ nàng tộc nhân thời điểm, đương nhiên phải che chở điểm. Đại nhân thật vất vả đem ngày ấy chịu thiệt, tổn hại, bất lợi. Cho ổn định lại, trạm thứ 2 đi chính là Nguyên Thần Tông lạc ra. Thế nhưng là để hắn không nghĩ tới chính là, người nhà này thế mà rời cái chết để, So với Cốc thị còn muốn đại địa bàn, toàn bộ Vư Tờ ở nơi đó, trừ một bộ phận vào ở Nguyên Thần Tông, mặt khác đi hết Bắc địa. Đây thật là hắn rất muốn mài răng Cốc Lệnh Tắc cùng Lư Duyệt là song sinh thân thể, hai người lục cảm so với người bên ngoài lợi hại, hắn nhận, có thế liên tiếp hai lần, đều tại cái kia Lạc Tịch Nhi trên tay bị thiệt lớn, thù này không báo, thực khó nuốt xuống khẩu khí kia. Đáng hận bản thân nàng là thuần hỏa tu sĩ, muốn tới gần cũng khó khăn. Đại nhân bất đắc dĩ phía dưới, khí hận hận địa hướng Đông Hải đi, dự định chỉ huy các huynh đệ, giúp hắn hung hăng đánh, hung hăng giết. Mau nhìn như thế nào nhiều như vậy phi kiếm truyền thư từ trên trời quá, là lại ra chuyện gì sao trên đường gặp một cái nhỏ phường thị, nghe được đám người nghị luận, đại nhân mang mang ngẩng đầu. Ha ha ha nói bậy cái gì bên cạnh trà lâu trên một cái nguyên anh tu sĩ, xem ra tâm tình vô cùng tốt, lão phu vừa lấy được Đông Hải tin tức. Trước kia ẩn thân trời đảo vực ngoại sàng phong, ở bên kia yêu tộc phối hợp xuống, cùng một chỗ đi hệ tờ sạch sẽ. A không giống với đại nhân nâng lên mắt, phường thị sở hữu nghe được người, trên mặt vui mừng, đều che không được. Đa tạ tiền bồi báo cho một cái khôi ngô đại hán chắp tay thời điểm, còn chào hỏi hắn mấy cái kia huynh đệ, đa y hi sư, thế nào cũng phải chúc mừng một phen đi. Hôm nay ca ca thỉnh các vị huynh đệ uống rượu, chúng ta không say không về ha ha tốt. Không say không về người bên cạnh, ầm ầm đồng ý, đồng loạt đi vào bên phải tiểu lâu chào đón hỏa kế cười rạng rỡ. Lao bản của chúng ta QNZ cho rằng đây là chuyện đại hỷ sự, vì lẽ đó hôm nay phúc vận lầu sở hữu linh tiểu món ăn, đủ đánh chiết khấu 70%, chiết khấu 70% a xa xa nghe được người, đồng loạt cao hứng tới, đi đi đi, chúng ta QNZ đồng loạt ăn mừng một trận đại nhân cái bóng nhàn nhạt, đứng tại cửa ngõ trô bóng tối. Nhìn xem rất nhanh một mảnh cười nói phố dài, khí hận được cấp tốc quay người, lao thẳng tới phường thị trận nhãn. Ở xa cổ vu bãi săn Lư Duyệt, không biết đại nhân cùng người điên, tại quy tàng giới mở ra khắp nơi giết người hình thức, nàng đã thu thập tâm cảnh, đem sở hữu lực chú ý, lần nữa phóng tới trên việc tu luyện. Tại công tại tư, cùng vực ngoại sàm phong cùng đại nhân, đều là không chết không thôi chi cục, nhiều một phần thực lực, nhiều một phần báo thù hy vọng 10 năm kỳ hạn. Không có Cốc Lệnh Tắc tương trợ, dù là nơi này một ngày, có thể so với quá địa phương khác hai ngày, muốn dùng đệ nhị đan điền đẩy trợ thứ nhất đan điền linh lực, tiến giai đến nguyên sơ viên mãn, cũng là phi thường khó khăn. Hiện tại không cố gắng, lại có thể làm sao bây giờ đâu. Lư Duyệt lần lượt dẫn bạo đệ nhị đan điền linh lực, hy vọng có thể lại nhìn thấy nguyên anh tu vi tăng trưởng. Ly Mộng thần thức cường đại dị thường, đối nàng gan to như vậy tự sát thức phương pháp tu luyện. Thật sự là không thể không viết cái chữ phục. Uy thừa dịp Lư Duyệt đổi linh thạch, Ly Mộng lấy hết dũng khí, nhà ta bãi săn QNZ có chuyên môn dùng để chỗ tu luyện, ngươi đem ta thả ra, ta dẫn ngươi đi. Lư Duyệt hơi ngẩn ra. Đinh nàng bàn chân bàn tay cái đinh, còn có khóa tại nàng xương tỉ bà trên dây xích, vừa nhìn liền biết không phải phàm phẩm. Hai thứ đồ này, là nàng có thể đối phó sao khóa ta cái này dây xích, tên không phạm, lại gọi vĩnh hằng dây chuyền. Là chúng ta vu tộc truyền thừa chi bảo, sở hữu bị nó khóa lại người, thọ nguyên sói mòn, cũng chưa tới ngày thường 1%, phối hợp phong ấn chi thuật, cơ hồ có thể làm được bất tử bất diệt. Lư Duyệt trên mặt giật một cái. Dạng này vĩnh hằng, dạng này bất tử bất diệt, thật là khủng khiếp, còn có này 4 cái đinh. Ly Mộng thở dài, tên xuyên tim đinh, bọn chúng là nguyên bộ linh bảo, bình thường tới nói, là không người có thể mở dưới nó. Lư Duyệt. Tuy rằng rất hy vọng tìm thơ y cổ vu nơi tu luyện, tăng tốc tu hành, có thể cứu bị nhốt thánh nữ đại giới, có lẽ là nàng không chịu nổi. Theo truyền thừa chi bảo đến nguyên bộ linh bảo, hiển nhiên lúc trước khóa nàng ở đây người, đối nàng trừng phạt, là so với chết còn nặng. Nàng một cái nho nhỏ nguyên anh tu sĩ, tuy rằng tự phụ chiến lực, không sợ hãi bình thường hóa thần tu sĩ, nhưng, phá trận hoặc là pha cấm chế tạo cái gì, tuyệt đối là nàng yếu hạng. Ta bị khóa 8 năm. Liên bị hạ 12 năm luân chú. Ly Mộng rủ xuống mắt thu lại, phong ấn ta tỉ muội nói, làm thắng hồ nước quá nửa, làm nước từ chỗ thấp đồn đại đến, ta người hưu duyên sẽ xuất hiện, đến lúc đó cho dù chủng tộc, đều có thể thoát khốn. Lư Duyệt ngẩn ngơ, lông mày nhịn không được khóa khóa. Nơi này là cổ vu bãi săn, phong ấn nàng người, làm sao lại nói, cho dù chủng tộc loại lời này vẫn là năm đó vu tộc, kỳ thật đã ý thức được. Diệt tộc họa không xa vì lẽ đó chạy trốn tới Tây Nam Đại Hạp Cốc sáng di nhân, nhưng thật ra là bọn họ trước sớm vận hành mà vị này vu tộc thánh nữ Lư Duyệt phía sau lưng quần áo có chút ẩm ướt, luôn cảm thấy nàng khả năng chạm đến người đồ tử sư phụ cùng cổ vu tộc một ít giao dịch năm đó. Đán di tộc cái kia Hương Nhi nói, thánh nữ thiên diễn số, đều phi. Thường lợi hại đâu. Tuy rằng nàng luôn luôn tại phản kháng vận mệnh cho người quán tính, có thế trên thực tế, nàng đối với nó thật sự là e ngại cực kỳ. Thiên đạo phiêu miểu cũng vô thường, nhưng những thứ này xem bói, cũng có thể coi là ra cái đại khái. Có lẽ nhiều năm như vậy, mang lên lần này, ta hết thể tỉnh 5 lần, mỗi một lần là 12 năm. Ly Mộng cười khổ, nói cách khác, nước hướng chỗ cao đồn đại tới chuyện, đã từng xảy ra 4 lần. Chỉ là trước mặt 4 lần, đều chưa từng xuất hiện người hữu duyên, mà ngươi phát hiện nước hướng chỗ cao đồn đại, đồng thời hiếu kỳ đi theo đi vào nơi này, hiển nhiên chính là người hữu duyên. Chưa xong còn tiếp.